Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 413, suy tính. Trở lại chính mình vạch phát bóng lên Ikaizen vùi đầu. Nhẹ nhàng kìm bàn tay bên trong cái kia viên nho nhỏ tennis. Cộc cộc tách, cầu âm thanh trầm thấp. Một luồng khác bầu không khí tràn ngập ở toàn bộ trên sân bóng. Xem ra Ikaizen hắn là thật sự tức giận. Momoshiro trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Trong khoảng thời gian này, Kirihara Akaya không ngừng khiêu khích, nhưng là để hắn cũng rất khó chịu. Nếu không phải xem ở Tezuka bộ trưởng mặt mũi lên, hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt giáo huấn một hồi người này Rikaidai trong trận địa. Yanagi Renji trầm mặc, nhìn về phía trước nhất cái kia khoác áo khoác bóng người. Nghẹ giọng hỏi, Yukimura, Kirihara ác ma hóa căn bản cũng không có hoàn thiện. Đến thời điểm cần muốn ngăn lại sao? Không, tiếp tục xem tiếp. Yukimura lắc đầu một cái. Hiện tại Kirihara cùng Ikaizen Ryoma đều rơi vào một cái nào đó kỳ quái vòng tròn. Nếu như không có thể đột phá tự mình, Yukimura nghiêng đầu đi, cùng mặt khác một bên Tezuka đối diện một chút. Ánh mắt của hai người ngầm hiểu ý tụ hợp nháy mắt. Đây là một hồi song thắng thi đấu. Oanh, vợt bóng mang ra từng đạo tàn ảnh. Tennis xèo một hồi liền lại biến mất ở trước mặt mọi người. Sanada nhanh như gió, xem ra bị hắn học trộm đến không ít tinh túy. Đáng tiếc còn không phải thật sự nhanh như gió. Neo cười khẽ lắc lắc đầu. Hẳn là trước có nhìn thấy Sanada tiến hành vung đập luyện tập. Chân chính nhanh như gió. Mạnh chính là ở chỗ khiến người ta không nhìn thấy dẫn đập. Chỉ có thể thông qua lỗ tai hoặc là nhận biết phán đoán. Mà Ikaizen mô phỏng theo. Rõ ràng vẫn là chênh lệch mấy phần. Có điều này cũng nói. Cái này bị Kirihara 10 điểm lưu ý người mới. Thiên phú thật sự rất mạnh. Đừng quên, hắn vô ngã cảnh giới cũng là tiến vào không sai cấp độ. Yagiyu nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt nhắc. Nhờ, lúc trước hai người bọn họ đi khảo sát tình báo. Tuy rằng hữu dụng khả năng cũng là đánh kép hai cùng đánh đơn hai này hai chàng. Thế nhưng Ikaizen Ryoma phát huy lúc đó bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt. Có thể ở Akusu trên tay làm được cái kia hoàn cảnh. Đã có thể được xưng là thị phi cùng người thường. Hỗn đản, ngươi cho rằng còn có thể có hiệu quả sao? Trên sân bóng, Kirihara nghiến răng nghiến lợi thấp xích một tiếng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hai chân đong đưa, ngay ở phía sau chính mình nhấc lên một trận mạnh mẽ gió xoáy. Oanh, tennis bị hắn chấn đập đánh trở lại đồng thời. Nửa người trên cũng là hơi một cái ép xuống. Nhanh chóng để thân thể của chính mình một lần nữa nằm ở bất cứ lúc nào bạo phát trạng thái. Kirihara nhấc từ bản thân vằn vện tia máu con mắt. Nhìn về phía đối diện Ikaizen Lý Ryoma. Dĩ nhiên là, động tác này, một bên Zako cùng Marui liếc mắt nhìn nhau. Đều ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một tia vẻ kinh ngạc. Thử lạp một tiếng, một đạo uốn lượn màu vàng khúc quăng ngay ở chớp mắt. Liền từ Ikaizen vợt bóng lên thoạt đầu hiện ra. Tennis mang ra một đạo du dương độ cong. Ở Kirihara nửa sân rơi xuống đất sau khi. Liền như một làn khói trượt đi ra ngoài. Otori, Hoàng, Còn, Sao. Kirihara chăm chú nắm trong tay vợt bóng nắm đem. Hắn đứng tại chỗ, từng chữ đem danh tự này cho nói ra. Cái kia một vệt lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Cùng trước hắn ở sân thi đấu bên cạnh nhìn thấy hầu như là giống như đúc. Oanh, 40 đến không? Ngoặc kép, oanh, game, Ikaizen Ryoma, 1-0. Ryuzaki huấn luyện viên ở một bên cất cao giọng nói. Nhìn Ikaizen càng đánh càng thuận. Trong lòng nàng vẫn là hết sức cao hứng. Này chứng minh, Ikaizen Ryoma cùng phụ thân hắn như thế. Sẽ không bởi vì như vậy một lần thất bại liền bị triệt để đánh bại. Kirihara thở hổn hển, chỉ cảm giác mình trong lòng cái kia cỗ ngọn lửa liền sắp áp chế không ngừng. Hiển hách hách, rốt cục đến phiên ta. Hắn thấp giọng cười the thế. Chậm rãi giơ lên chính mình cái kia tràn đầy con mắt màu đỏ ngòm. Hắn một đôi mắt, rốt cục vẫn là triệt để biến thành màu máu. Tình cảnh này, để Y Kaizen hơi nhướng mày. Một loại mãnh liệt tức coi cảm giác dâng lên trong lòng hắn. Khẩn nắm tay lại bên trong vợt bóng. Vẻ mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc. Đồng thời đáy mắt một tia bi cô cũng là lần thứ hai phù chuyển động. Ca chi tương đương giới màu vàng vàng cầu ở Kirihara chỉ then chốt lên bị nắm vang vọng. Hắn lúc này dáng vẻ thực tại có chút điên cuồng. Chán ghét tiểu tử. Đi chết đi. Oanh. Kirihara lên tiếng nở nụ cười. Bị hắn đốt ngón tay áp xúc đến bất quy tắc vặn vẹo tennis. Cũng là ở trong khoảnh khắc liền bị tầng tầng đánh ra. Ikaizen tông con ngươi màu đen co rụt lại. Chỉ cảm thấy một luồng ác liệt kình phong liền hướng về thân thể hắn phương hướng bắn ra lại đây. Cái này phát bóng, so với hắn ở ngoài toàn phát bóng còn nhanh hơn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, đùng, một thanh màu đỏ khung vợt bóng ở hắn đầu gối của chính mình bên chụp tới. Lập tức liền truyền đến làm cho người kinh hãi xì xì tiếng. Đây là tennis chính đang kịch liệt lôi kéo vợt bóng đập lưới tạo thanh. Ikaizen tay phải bị chấn động hơi tê tê. Hắn cưỡng chế cổ tay. Trong nháy mắt liền đem tay trái của chính mình cũng ấn tới. Hắn đã ở tố chất thân thể lên chịu không ít thiệt thòi. Như vậy sai lầm đương nhiên sẽ không lại như vậy dễ dàng xuất hiện. Xèo. Tennis về đánh. Ikaizen vợt bóng cũng thuận thế đi tới tay trái mình. Cùng lúc đó, hắn cùng Kirihara dĩ nhiên cùng hướng về trước lưới chạy tới. Hai bên lên một lượt lưới. Ngoài sân mọi người thấp giọng một hô. Rất rõ ràng đây là Kirihara thông qua phát bóng tạo nên đến một cơ hội cầu. Trái lại Ikaizen. Hắn đây là muốn làm gì? Sanada bản một tấm nghiêm túc mặt. Có chút không rõ. Trên sân bóng. Từ lâu phán đoán ra tennis quỹ tích Kirihara cười lạnh. Này một cầu. Rõ ràng ưu thế ngay ở hắn bên này. Ngươi làm sao dám. Đạp. Tới gần tennis thời khắc cuối cùng, bàn chân của hắn đạp một dẫm, cả người đều banh một luồng kính, đã vì chính mình vung lên cánh tay giữ tốt này một cầu sức mạnh. Oanh, một tiếng nổ vang, bị hắn ác liệt chặn đánh mà quay về tennis ở giữa không trung bỏ ra một cái hết sức rõ ràng sóng. Khí đường nối, ngoài ý muốn, Ikaizen Ryoma trực tiếp lớn xoải bước, trước mặt va chạm đi tới. Động tác này chấm ngoặc kép, Tezuka hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn bên cạnh mình Fuji. Lúc này mới phát hiện, đối phương lúc này cũng là trợn to con mắt của chính mình. Một đôi con mắt màu xanh lam bên trong mang theo một tia nghiêm nghị. Một lát sau, oành đùng, một đoàn óng ánh kim quang ở Kirihara bên chân nổ vang. Mà hắn há hốc mồm, hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mặt bóng người này. Vừa nãy khí thế loại này. Thậm chí để hắn có chính đang đối mặt Sanada phó bộ trưởng cảm giác. Fuji trầm mặc một hồi. Chậm rãi mở miệng nói rằng. Cái này đánh trả. Hắn hẳn là có từng hấp thu ta một ít kinh nghiệm. Tuy rằng không có thần vận. Nhưng coi như chỉ là cái này đấu pháp. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đối với cá nhân nhận biết cùng với thời cơ nắm giữ. Yêu cầu cao hơn nhiều bình thường. Hắn vô ngã. Là lúc nào mở ra, Tezuka ánh mắt lấp lóe, hỏi ra Fuji trước liền cùng hắn nhắc qua một chuyện, nên chỉ là hơn nửa tháng trước, có đúng không? Ta biết rồi, Tezuka một tay bưng cằm của chính mình suy nghĩ lên, oanh, Ikaizen bắt này hiệp, 4-1, không nghĩ tới đỏ mắt trạng thái Kirihara cũng sẽ bị ép không có sức lực chống đỡ lại. Đối, phương vô ngã cảnh giới sử dụng rất lợi hại. Hầu như coi đây là trung tâm, đem chính mình hệ thống toàn bộ sâu chuỗi lên. Nghe được bên người các đội viên nghị luận, Yukimura cũng là một châm thấy máu, vạch ra Ikaizen lúc này tennis bản chất. Rikkaidai những người khác gật gù. Ikaizen Ryoma này mấy hiệp ở trên sân bóng biểu hiện ra hệ thống chiến lược. Xác thực có thể nói là nghiền ép Kirihara, vì lẽ đó trí tuệ là mỗi cái tennis tuyển thủ lớp phải học. Yukimura mỉm cười nói, trong giọng nói của hắn cũng để lộ ra hắn tại sao không ngăn cản trận này khả năng một phương sẽ xuất hiện bị thương thi đấu. Hắn cùng Tezuka,